Tu La Vũ Thần, chương 605, Vô Cực Huyết Hải. Góc truyện audio.com. Không được, biểu đệ đi mau thời khắc này. Liền ngay cả cùng là Thiên Vũ Cửu Trọng Tiết Kiên cũng hoảng rồi. Bởi vì hắn cũng như Tiết Nghị như thế, cảm nhận được Sở Phong khủng bố. Đồng thời thân là Thiên Vũ Cửu Trọng chính hắn, càng là có thể rõ ràng cảm nhận được loại này trình độ khủng bố, cho nên hắn giờ khắc này cũng là không kịp nghĩ nhiều. Càng là không hề e dè biểu đệ chết sống, mà là hô to một tiếng sau khi, liền thân hình xoay một cái, muốn chạy trốn mà đi muốn đi. Hai người các ngươi, ai cũng đi không xong. Nhưng mà, Sở Phong chỉ là cười lạnh một tiếng, không nhúc nhích chút nào. Một cỗ cuồng bạo đích thiên lực, liền tự kỳ thể nội tuôn trào ra, từ vô hình thay đổi hữu hình, hóa thành hai tấm giữ tận miệng lớn. Trong cùng một lúc, đem Tiết Kiên Tiết Nghị hai người nuốt chửng mà xuống a hát. Thời khắc này, Tiết Kiên cùng Tiết Nghị bắt đầu phát sinh tan nát cõi lòng. Đau nhức không ngọc sinh kêu thảm thiết, còn nếu là xuyên thấu qua tầng kia cuồng bạo thiên lực, liền có thể nhìn thấy. Đôi huynh đệ này thân thể, vào giờ phút này chính đang chịu đựng cực kỳ tàn nhẫn cực hình. Thân thể bọn họ không những ở từng điểm bị xé nứt, liền ngay cả bọn chúng bản nguyên đã ở bị sống sờ sờ hút đi. Đồng thời ở tất cả những thứ này chưa hoàn thành sắp, bọn họ vẫn như cũ duy trì sinh mệnh, có thể rõ ràng cảm nhận được, mình bị phân giải đau đớn mà khi bọn họ đình chỉ la lên thời gian. Sớm đã không có hô hấp, nói chuẩn xác chúng nó liên tâm can đảm phổi, thậm chí một cái xương vụn cũng không có, đã hoàn toàn bị Sở Phong tức đoạt tất cả soạt ở đằng kia cuồng bạo thiên lực tuôn ra về trong cơ thể thời gian. Hai cái túi càn khôn cũng là rơi vào Sở Phong trong tay. Sở Phong trước đem túi càn khôn nắm tại lòng bàn tay, sau đó lại nhẹ nhàng vứt lên mấy lần, này mới có chút thất vọng nói rằng, lúc trước gia châu thổi lớn như vậy, hóa ra là hai cái quỷ nghèo. Sở Phong sở dĩ nói như vậy, không phải là không có đạo lý. Trước đó Tiết Kiên từng nói, chiến thuốc hắn có rất nhiều, nhưng khi Sở Phong dò xét bọn hắn túi càn khôn sau lại phát hiện, bọn hắn trong túi càn khôn, xác thực còn có một chút chiến thuốc, nhưng đều là hạ phẩm chiến thuốc mà thôi. Căn bản cũng không có trung phẩm chiến thuốc. Mặc dù không có trung phẩm chiến thuốc loại này đối lập chân quý item, nhưng trên thực tế hai người trong túi càn khôn cũng là có không ít vật tư. Đối với người thường mà nói, có thể nói là một món tài sản khổng lồ, nhưng là đối với Sở Phong tới nói, chỉ có thể coi là một bút nho nhỏ thu hoạch mà thôi. Ở đem túi càn khôn thời điểm lên sau khi, Sở Phong dùng ánh mắt còn lại nhìn lướt qua phía sau. Lúc này mới khẽ mỉm cười, giải trừ chính mình ba tầng lực lượng sấm sét, khiến cho khí tức lần thứ hai khôi phục lại thiên vũ sáu tầng. Hướng về xa cổ truyền tống trận phương hướng lao đi. Mà khi Sở Phong càng đi càng xa, mãi đến tận bóng người hoàn toàn biến mất sắp, ở nơi không xa một mảnh trong bụi cỏ, thì lại đứng lên hai đạo nổi bật thân ảnh của, càng là Khương Uyển Thi cùng Tôn Y Hàm. Thần của ta a, hắn dĩ nhiên là Thiên Vũ Cửu Trọng tu vi. Đồng thời chiến lực cường đại đã đến một loại khó có thể tưởng tượng mức độ. Lấy sức chiến đấu của hắn, e là cho dù là nhất phẩm vũ quân, cũng có thể đánh một trận chứ. Thật bất khả tư nghị, hắn dĩ nhiên ẩn núp sâu như vậy, căn bản là không nhìn ra một chút kẽ hở. Chẳng trách, khó trách hắn có thể cùng Tu La Linh giới ký kết khế ước. Đây quả thực là một cái yêu nghiệt a, ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy biến thái như vậy. Người trong cùng thế hệ Tôn Y Hàm miệng nhỏ dài đến lão đại, trong mắt tràn đầy giật mình chi sắc. Về phần Khương Uyển Thi, thì lại tiếp tục nhìn chăm chú Sở Phong rời đi phương hướng. Mặc dù không có nói chuyện, thế nhưng ở cô ấy là song khéo léo nhưng sáng sủa trong con ngươi, không đơn thuần lập lòe chấn động chi cho, còn có một chút xấu hổ. Sau một hồi lâu, Khương Uyển Thi mới phục hồi tinh thần lại, trên khóe môi vểnh lên, cười khổ một tiếng, chúng ta tự phụ thiên tài, trong mắt không đem cùng thế hệ người để vào trong mắt. Nhưng lại không biết có mấy người thâm tàng bất lộ, cường mà không kiêu ngạo. Tuy rằng mặt ngoài nhìn như bình thường, nhưng trên thực tế sớm đã đem chúng ta bỏ lại đằng sau chúng ta trước đó. Còn tại người của hắn trước mặt hiển lộ hết kiêu ngạo. Không đem để vào trong mắt, nhưng cũng không biết, ở trong lòng của hắn, chúng ta uyển như đồ bỏ đi giống như vậy. Không đỡ nổi một đòn nghe được Khương Uyển thi lời ấy. Tôn Y Hàm cũng là khuôn mặt khẽ biến, sau đó làm như hiểu thấu đáo giống như vậy. Nói rằng, sư tỷ, chẳng lẽ nói đây chính là sư tôn chỗ nói? Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên sao? Khương Uyển thi cùng Tôn Y Hàm theo đuôi mà đến, chính là sợ sệt lấy Tiết Thiên cùng Tiết Nghị tính cách. Sẽ không bỏ qua Sở Phong. Muốn trong bóng tối bảo vệ Sở Phong bình yên đến xa cổ truyền tống trận. Nhưng không nghĩ tới trong lúc vô tình, đã được kiến thức Sở Phong thực lực chân thật, mà không thể không nói. Sở Phong thực lực chân thật, thực tại đưa các nàng hù dọa đến trên thực tế, lấy Sở Phong tinh thần lực, không chỉ phát hiện Tiết Thiên cùng Tiết Nghị huynh đệ, tự nhiên cũng là phát hiện Khương Uyển thi cùng Tôn Y Hàm chỉ có điều. Sở Phong muốn cho hai người bọn nàng cái mặt mũi, vì lẽ đó không có đem các nàng triệu hoán mà ra. Thế nhưng ở cảm nhận được các nàng chấn động sau khi, Sở Phong nhưng là trong bóng tối là một quyết định ở một số trường hợp. Đối mặt một ít người không có chú ý chính hắn thời điểm. Hắn thực tại không nên ẩn giấu thực lực, dù sao thế giới này cường giả vi tôn, thực lực mạnh mẽ, hòa chắc càng đích thiên phú. Mới có thể đổi lấy mọi người tôn kính phát ra từ nội tâm. Mà TV thực lực, dù cho làm người lại khiêm tốn, nhưng có được cũng không quá là khinh bỉ cùng phỉ nhổ mà thôi. Vì lẽ đó Sở Phong quyết định, ngày sau tự lấy bộ này khuôn mặt lăng bạt Đông Phương Hải Vực. Bất kể là làm ra kinh thiên cử chỉ, vẫn là phạm vào ngập trời sai lầm lớn, đều dùng cái này nét mặt làm ra. Chỉ có chạy nạn, hoặc là đối mặt không thể chiến thắng đại địch thời gian. Lại thay hình đổi dạng thế nhưng, hắn sẽ muốn Đông Phương Hải Vực người biết, vô tình là một cái người không dễ trêu chọc, đồng thời luôn có một ngày hắn muốn để tất cả mọi người biết. Vô tình bất quá là một cái tên giả, thân phận chân thật của hắn là Sở Phong chỉ có điều vào lúc ấy. Tất nhiên là hắn có thể xác định tại đây Đông Phương Hải Vực. Đã không ai có thể uy hiếp được thân nhân hắn cùng bằng hữu thời điểm. Tương tự cũng là có thể đem Chu Tiên quần đảo thứ khổng lồ này. Đạp ở dưới chân không có chú ý chính hắn thời điểm Đông Phương Hải Vực to lớn. Lục địa diện tích còn kém xa Hải Vực, cho nên mới phải gọi là Đông Phương Hải Vực vô cực huyết hải. Ở vào một vùng biển trung tâm, rời xa lục địa, vì lẽ đó cùng Nguyên Ương Thai khoảng cách. Tự nhiên cũng là rất xa, bất quá bị vướng bởi này Đông Phương Hải Vực vùng đất trung tâm. Che lấp rất nhiều xa cổ truyền tống trận quan hệ, vì lẽ đó chỉ cần ngươi có tiền, lại khoảng cách xa đều không là vấn đề. Sở Phong tuy rằng không tính rất có tiền. Thế nhưng chỉ là xa cổ truyền tống trận chi phí, đối với hắn mà nói cũng tuyệt đối không phải là cái gì nan đề vì lẽ đó. Trải qua mấy ngày thời gian, Sở Phong liền đi tới vô cực huyết hải chẳng trách gọi là vô cực huyết hải. Vùng biển này nước biển, dĩ nhiên đúng là đỏ như máu chi sắc. Sở Phong hướng phía dưới quan sát không khỏi thán phục. Phổ thông nước biển chính là lam sắc, nhưng này vô cực huyết hải nhưng là đỏ sắc, đồng thời dường như máu tươi tụ tập mà thành. Bất quá, vì nói là đỏ như máu sắc, thế nhưng phóng tầm mắt nhìn, không chỉ không cảm giác khủng bố. Ngược lại sẽ cảm giác rất là mỹ lệ mà sở dĩ sẽ như thế. Đó là bởi vì nước biển này chẳng những không có máu tươi mùi tanh. Trái lại có mùi thơm thoang thoảng đồng thời. Đông Phương Hải Vực gió hung sóng mãnh liệt. Cái khác hải vực đại thể sóng biển ngập trời. Người thường không thể tới gần. Nhưng này vô cực hải vực. Nước biển nhưng là dị thường bình tĩnh. Càng không hề có một chút cuộn sóng. Quả nhiên là ngoài khơi như gương, đặc biệt là ánh mặt trời chiếu sắc dưới. Còn hiện lên một tầng nhàn nhạt đỏ sắc vầng sáng, rực rỡ cực kỳ, lóa mắt chói mắt, lôi kéo người ta than thở không ngớt. Cách chương.